Sông Côn mùa lũ của nhà văn Nguyễn Mộng Giác, phần 2, Tây Sơn Thượng, chương 13. Vậy thì việc xảy ra sáng hôm nay là gì? Ông giáo nôn nã ra đường chặn hỏi một người đàn ông trong đám người đang lũ lượt kéo về phía cổng trại. Chỉ được trả lời ỏm ờ rằng cũng chẳng biết gì nữa, thấy người ta chạy đi coi, tôi cũng đi. Một người khác đáp, chắc là có chia bắp. Một đứa bé trai khoảng lên 10 có vẻ thạo tin hơn. Cướp, bắt được nó rồi, tên này hung dữ dễ sợ, đã bị trói ké bằng dây mây cỡ này, nó vút một cái đứt hết. Càng gần tới cổng, tin tức càng có vẻ chính xác. Ông giáo nghe người ta kháo nhau có một tên cướp giết mấy người thường rồi trốn vào trại. Người Ba Na cho người mang cung giáo đến đồi. Sáng nay ông biện hẹn giao nộp tên sát nhân cho họ. Ông giáo nghĩ có lẽ mọi chuyện xảy ra từ chiều hôm qua lúc mình bận đi thăm gia đình hai nhiều. Ở cổng trại, người đông đến nỗi chen chân không lọt. Đám dân ăn mặc lam lũ chen lấn nhau, xô đẩy nhau, cười nói, gấu ó để tìm một chỗ đứng thuận tiện. Người lớn ngẩng cổ nhón gót để nhìn cho rõ. Lũ trẻ con tìm cách loàn lách khối thịt nồng nặc mồ hôi để chui ra phía trước, sát lề con đường dẫn từ trại chính ra cổng. Số thanh niên được phân công giữ trật tự dùng gậy đe dọa những đứa bé rắn mắt hoặc cầm ngang thân trúc đẩy hàng người xô lấn vào mặt đường để hâu hấu nhìn vào phía trong cổng. Tiếng bàn tán huyên náo, tiếng cười nói rộn rã như trong ngày hội. Đột nhiên tiếng lao sao lan truyền từ phía trong cổng, đám đông sao động nhấp nhô như một rừng cỏ tranh gặp gió dữ. Kẻ ồn ào to tiếng nhất cũng trở nên e dè, ngơ ngác và âu lo. Không khí chờ đợi nghiêm trọng đè nặng lên mọi người. Rồi không biết từ đâu đám người thảng thốt ấy xô đẩy nhau dữ dội. Người sau lấn tới người trước đẩy tới người trước nữa. Đến nỗi dù không muốn, ông giáo vẫn bị đẩy tới xa vào phía trong. Cuối cùng, ông bị một thanh trúc trật tự ngăn lại. Ông giáo đã may mắn đứng sát bên đường. Đứa bé đứng cạnh ông reo lớn, nó ra rồi. Cây gậy trật tự lại ấn mạnh vào ngực ông như để răn đe phòng xa sự hỗn loạn. Nhờ tò mò, ông quên cả đau đớn. Một tốp độ 7-8 người cầm giáo đang áp giải tội nhân tiến ra cổng. Đi đầu có Biện Nhạc và Năm Ngàn. Tội nhân mặc quần đùi đen, đi chân đất, thân khoác một cái áo cọc tay màu chàm. Hai tay bị trói thúc kế ra sau lưng, khiến thân thể hơi khom xuống, bước đi như muốn đổ về phía trước. Cách trói cũng buộc tên cướp phải cúi đầu xuống, tóc thì rối bời. Ngoài cách đi hơi khập khiễng, thiếu vẻ ngang tàn, mọi người đều thấy tên cướp không có gì khác thường. Họ thất vọng, tiếc rẻ cái công chen lắm. Sự tầm thường tội nghiệp đang diễn ra trước mắt họ không giống với những hình ảnh hung dữ hiên ngang trong trí tưởng tượng. Tên cướp đến gần hơn, lòng ông giáo chợt nôn nao khi nhận ra trên đầu tên cướp có một mảng băng màu chàm phủ chéo bên trán. Chân ông tự nhiên run, mặt tái mét, ông không lầm. Cậu thanh niên buôn muối bị chém trọng thương đây mà, tại sao lại có chuyện này? Đúng lúc đó nạn nhân cũng vừa ngước lên, bạo dạng nhìn thẳng vào đám đông. Anh ta nhìn thấy ông giáo. Quên cả mọi sự, anh ta đứng dừng lại. Ông giáo lạnh cống cả hai tay và xương sống khi đọc thấy trong đôi mắt ấy sự sững sờ, oán giận, căm thù tột độ. Một người áp giải xô anh ta bước tới, anh ta suýt ngã chúi rồi lấy lại được thăng bằng. Trước khi đi tiếp còn cố ngoảnh đầu nhìn về phía ông giáo một lần chót. Cảm xúc mạnh dâng lên, ông giáo thấy nghẹn nơi cổ họng. Cố chen ra khỏi đám đông, ông thất thểu lê bước về nhà. Mọi sự diễn ra sau đó ông chỉ nghe các con ông kể lại theo lối nhìn của từng đứa. Những mẫu mô tả ấy có cái phù hợp nhau, có cái mâu thuẫn nhau. Đại khái ông biết rằng đích thân Năm Ngàn dẫn tội nhân giao cho toán người thường, bảo với họ rằng đây là kẻ đã ra tay giết chết nhiều người Ba Na để tranh độc quyền nguồn lợi muối. Kẻ gây nên sự bất hòa đáng tiếc giữa hai bên kinh thượng, kẻ đáng bị hành quyết công khai theo cách của người thượng để răn chúng. biết mình sắp trở thành con dê tế thần. Nạn nhân vùng vẫy gào khóc, nhưng đã muộn. Toán người thượng chộp lấy anh, sợ quá anh cha ta chỉ còn là cái xác bạc nhược, thôi vùng vẫy la khóc. Người ta lôi anh đi, chân anh khuỵu xuống không bước nổi. Người ta xốc nách anh như xách một con gà. Hai bàn chân trần của anh lê trên đường đất, làm tung một làn bụi đỏ. Người ta chọn một mô đất cao trước cổng, cột anh vào thân một cây kế đã chặt ngọn, cao vừa tầm người. Anh ta đã mất cả ý thức về sự sống và chết. Mắt lơ láo nhìn quanh, không hiểu nổi mình đang ở đâu, sự việc gì đang xảy ra. Thảm kịch nhờ thế kết thúc lặng lẽ, khi sáu người thường lực lưỡng đứng cách nạn nhân không đầy một con sào, dương sáu cây cung khỏe, lắp sáu cây tên nhọn và ấn vào sáu cây lẫy. Tiếng hự nhỏ nghẹn phát ra lần cuối cùng của một đời người mất biệt theo gió. Ở xa không ai nghe rõ thứ âm thanh giả biệt nhỏ nhoi ấy cả. Giống như cha, anh bị đưa đẩy vào cuộc như một chiếc lá khô bị gió cuốn. Sức nặng của dì dặt cẩn trọng không nghĩa lý gì so với những mơn men ve vãn cuốn hút thúc giục của bản năng. Lòng tò mò xui cô bỏ bếp núc ra, đứng ở cửa nhà nhìn theo đám người lũ lượt đổ về một phía. Thắc mắc muốn hỏi cho ra lẽ mà không dám. Lời bàn tán lao sao, tiếng kêu gọi nhau, tranh cãi nhau, nét mặt chờ đợi hí hửng của mọi người, sức mạnh huyền nhiệm của đám đông cùng hướng về một phương. Tất cả những cái đó cuốn hút mãnh liệt, An không thể cưỡng nổi được. Cô bỏ khung cửa tre ra, đứng giữa đường đất lóng ngóng nhìn về phía cổng. Sau đó đám đông lùa cô đi, An không còn thì giờ và tâm trí để đi ngược con sóng. Mùi mồ hôi nồng nặc, ánh nắng bắt đầu gay gắt của buổi sáng, làn bụi đỏ tỏa mù, hơi ngai ngái của lá mục theo lớp sương ủ qua đêm xông lên, bao phủ khắp người cô. An chỉ còn cái cảm giác ngây dại, quên mất mọi sợ sệt lo lắng nên cũng xông tới trước, chen lấn loàn lách để tìm cho ra một chỗ quan sát tốt. Lúc Toán áp giải dẫn nạn nhân đi ngang qua trước mặt An, chỉ cách An không quá một con sào, cô tò mò nhìn thẳng vào mặt tử tội. Cô đã biết người ta sắp giết con người này. Chân anh ta bước vấp, dường như muốn đi nhanh đến điểm kết thúc. An kinh ngạc không tìm ra cái bộ dùng vàng đáng lẽ phải có. Cô cũng ghi nhận mảnh vải băng kéo qua trán và mái tóc bù xù của anh ta. Đôi mắt tử tội lơ láo, như muốn tìm kiếm cái gì trong khi bước chân vẫn gấp. Gần đến cổng, cách An không đầy ba thước, đột nhiên tử tội ngoẹo đầu sang một bên, cố dùng vai để đẩy miếng băng trở lại chỗ cũ, vì lúc đó cái nút buộc bị lỏng miếng, vải băng vết thương đã sệt xuống phía má, sắp che mất con mắt phải. An thấy anh ta đưa vai lên, cố nâng tấm băng hai ba lần mà không được, vì cả hai tay bị trói ra sau lưng nên cử động bả vai không hiệu quả. Một người áp giải đến giúp tử tội, An nghe anh ta cảm ơn. Cô ngỡ ngàng, không hiểu tại sao trên con đường dẫn đến cái chết vẫn có những nhu cầu phù phiếm, vô ích như vậy. Việc gì phải nhọc sức nâng miếng băng lên, mắt bị che càng khỏi phải nhìn những gương mặt nhem nhuốc há hốc, thao láo của đồng loại để còn giữ được hình ảnh đẹp đẽ về cuộc đời. Việc gì phải cảm ơn, sự lễ phép có mua chuộc được gì đâu. Có gợi được chút gì thương hại chăng, thì thứ thương hại đó cũng phù phiếm như mọi sự trên đời mà thôi. Nhưng cử động nhỏ nhặt và phi lý đó khiến An thắc mắc thật lâu. Cô muốn tìm cái gì khác nơi một người mà cô biết chắc chắn sắp vĩnh biệt sự sống này, một người rất bình thường. Hơn thế nữa, một người đã mang trên nó đầy đủ dấu hiệu của một thế giới khác, thế giới siêu nhiên và lặng lẽ hơn, linh hoạt và thanh thoát hơn, màu nhiệm uyển chuyển hơn. An biết rồi, ai cũng phải chết, cả mình cũng vậy. Hơi rùng mình, nhưng An biết chắc trước sau cũng đến lượt mình. Nhưng trong đa số trường hợp, sự phân định giữa hai thế giới hết sức mù mờ. Nhờ vậy, cho mãi đến phút bước qua ngưỡng cửa sinh tử, mỗi người vẫn còn nghĩ, cảm, cử động, phản ứng như một người không bao giờ chết. Chưa thể chết ngay vào lúc này đây, ở ngay chỗ này, người ta gác nó sang một bên, cái chết rầy rà. Thôi nhé, để yên cho chúng tôi, chúng ta lo sự sống trước đã. Con người đang bước trước mắt An không ở trong cảnh sống chung. anh ta đang bước đến cái chết. Anh biết chắc mình sắp chết. Về điểm này, lãng thì nói khác đi. Cậu ta nghe nói trước khi bị giao nộp cho người thượng, từ lúc bị dẫn ra khỏi phòng bệnh, dù bị trói kế, anh ta vẫn không đoán trước là sẽ phải chết. Ranh giới thật rõ, giờ giấc ấn định trước, có những việc cần phải làm xong ở bên này và những chuẩn bị cho bước đầu ở bên kia. Thoát còn đi đứng hít thở, đau đớn, mệt nhọc, hoang mang, sợ hãi, hy vọng, tuyệt vọng đó, Thoát đã trở thành một đống thịt xương bất động chờ được thối rửa. Cái ngưỡng cửa thấy trước đó kinh khủng quá. Người đang bước gần, gần hơn nữa đến ngưỡng cửa ấy không thể nào nguyên vẹn là con người bình thường. Anh ta phải khác đi. Thế mà anh ta vẫn mở lời cảm ơn lấy lòng kẻ dẫn anh ta đến cái chết, vẫn cố đưa vai sửa lại cái băng che mắt. Thế là thế nào? Khi toán người thượng quay quanh tử tội, rồi anh ta rủ xuống như con gà chết, đám đông phía sau an lao chao xô đẩy nhau đổi chỗ. Họ ùa ra phía cổng để chứng kiến thật gần, thật tỉ mỉ cái chết. An bị nghẹt thở, bị làm hỗn, cuối cùng bị đẩy tuột ra phía sau, quần áo nhầu nhò, tóc tai dơ dáng rối bù, nhưng cô vẫn chưa thể ra vờ. Vẫn còn nhiều điều cô muốn hiểu. Sức cuốn hút mơ hồ nào đó vẫn mạnh mẽ, tuy không đủ mạnh để thúc giục cô chen về phía trước, nhưng còn đủ mạnh để khiến cô quên chuyện về. An nhón gót nhìn ra phía cổng. Cô oán những người cao lớn, giận mình quá thấp bé. Trước mắt cô, những tấm lưng áo nhễ nhại mồ hôi, màu vải đen bạc hết hay màu chàm mốc hoen dỉ vết muối. An không được chứng kiến cảnh hai người thượng xốc nách nạn nhân, lôi lên gò đất như chinh. Không chú ý đến hình ảnh hai bàn chân trần kéo lê trên tường đất, làm tung những làn bụi đỏ như lãng. Cô thấy nạn nhân bị cột vào gốc kế, lưng và đầu thẳng, hai chân trệt ra phía trước khá ngay ngắn. Cô không thể say sưa kể lại cảnh sáu cây cung khỏe đưa lên cao, làm xuất bật cho sáu mũi tên nhọn như chinh. Nhưng An nhớ đời đời hình ảnh cái chết được tính toán xếp đặt trước. Cây kế cục ngọn cắm đúng vào đỉnh gò đất, tử tội in hình lên một nền trời xanh trong. An không thể nghe được tiếng mũi tên bay vuốt. Từ xa, cô thấy đột nhiên nạn nhân ưỡn người lên như muốn vùng dậy, rồi cả người oằn lại, co giật, thân thể ngã về một phía. Đôi chân lay động, đôi chân An cũng run rẩy, nhưng mắt cô cứ dán vào cái xác đã nghiêng ngả hẳn sang một phía. Hai cánh tay mềm buộc chặt ở gốc kế nên mới nhìn rất giống với dáng điệu ôm ấp hững hờ. Có nhiều tiếng thì thào chung quanh An. Cô gục mặt xuống muốn chạy vội về nhà, nhưng cất chân không nổi. Người ta lại xô đẩy sau lưng An. Cô nổi gai ốc ở sống lưng, sợ hãi đến nỗi muốn quỵ tại chỗ. Nhưng khi bớt bị xô đẩy, có thể quay lại phía sau thì mắt cô cứ nhìn chằm chằm vào xác chết trên gò, không rời xa được. An thất thểu trở về. Mắt nhìn mà không thấy rõ ràng những gì trước mắt. Bước chân cô cứ bập bềnh, con đường dưới chân khi thì nhấp nhô như gợn sóng, khi thì uốn khúc lượn lờ. An chỉ lấy lại được trọn vẹn ý thức về thực tế khi thấy cửa nhà mở toang hoác. Bấy giờ cô mới nhớ mình đã quên không đóng cửa trước khi chạy theo nỗi tò mò. An càng lo sợ hơn khi thấy cha ngồi chống tay lên cằm ở bàn nước giang trên, nét mặt hầm hầm. Cô rón rén rẽ xuống bếp, sợ đến hơi thở của mình khốn nổi. Tự nhiên cổ họng cô nghẹn lại, cảm giác ngứa ngứa lan từ cuống lưỡi. Tiếng ho của An làm ông giáo giật mình, giọng ông nghiêm khắc: "Đi đâu về đó?" An cố trấn tĩnh đáp lững lơ: "Con qua bên kia đường có chút việc." Ông giáo biết con nói dối, giọng đanh lại: "Mày ưa ngắm cảnh giết người lắm hả? Máu người có tanh không?" An không dám trả lời cha, cúi đầu văng vê chéo áo. Ông giáo thấy quần áo con gái xốc xếch, nhem nhuốc và dơ giấy, tóc tai bù rối, cúc áo ở cổ bật tung để hở chiếc cổ trắng và một mảng vai. Cảnh tượng ấy khiến ông giận sôi lên, ông hét lên tức tối: "Đồ con gái hư, 18 tuổi đầu mà không biết phép tắc, mày ăn mặc như vậy trường ra ngoài đường hả? Tao dặn mày cái gì?" An vội đưa tay lên gài nút áo, mấy ngón tay run rẩy lên gài mãi không được. Nhớ lại trong lúc chen lấn, bị bàn tay vô danh thô bạo sờ nắng mông và đùi mình, An lấm lét liếc nhìn cha, sợ đôi mắt nghiêm khắc thấy rõ những gì đã xảy ra cho cô. An không thể gài được hạt nút cổ, lúng túng không dám bỏ tay xuống. Ông giáo vẫn quát tháo: "Đồ đứng đường, mày bỏ nhà như vậy hả? Cửa trên cửa dưới không đóng, đồ đạc bày bừa bãi, nhưng mời người ta lấy đi mất hết rồi còn gì nữa. Tao không về kịp thì chắc không còn một mảnh vải che thân, đồ hư thân mất nết." Chưa bao giờ An nghe cha xưng hô giận dữ như vậy. Cô hãi hùng, chân dính cứng vào mặt đất, muốn trốn xuống bếp mà không nhấc bàn chân lên nổi. Hai bàn tay vẫn cố gài hạt nút. Ông giáo mới hét lên: "Cút đi cho khuất mắt tao, đi!" An chạy vội xuống nhà dưới, ngồi gục lên cái an đựng nước gạo khóc ấm ức. Nhà trên có tiếng ghế ngã và tiếng bình chén vỡ. An sợ quá, hai hàm răng cắn chặt vào ngón trỏ tay, không còn dám khóc lớn. Rồi tiếng cửa trên đóng mạnh, tiếng chân bước đi xa dần. Biết cha đã bỏ nhà đi quanh cho nguôi giận, An khóc thỏa thuê. Nước mắt càng chảy, cô càng thấy cuộc sống khổ đau, buồn tủi quạnh vẻ và vô nghĩa. Cô nhớ mẹ, cô cầu khẩn mẹ trở về. Dần dà lòng cô dịu lại, gió buổi trưa thổi khô đôi má ướt. An đã gài được hạt nút cổ và thuốc thiết, buồn rầu lan man. Lãng về lúc nào An không biết, thấy chị đã dưỡi. Lãng ngồi xuống bên cạnh An, âu lo hỏi: "Có chuyện gì thế chị?" An không ngước lên, đưa tay áo chùi nước mắt và nước mũi trả lời: "Em, lỗi tại chị, cha rầy là đúng." Lãng hơi đoán được một phần, cậu hỏi tiếp: "Em thấy cha đi ra phía rừng không đội nón, em tránh sau nhà, chú Tư ít nên cha không thấy em." An ngồi sau mấy tiếng thúc thiết: "Chị quên không đóng cửa, vả lại đáng lẽ chị không nên xem, ghê quá, tại sao phải làm như vậy, Lãng biết không?" Lãng không trả lời. An ngước lên thấy mặt Lãng tái xanh khác thường, vẻ xúc động sợ hãi còn nguyên trong ánh nhìn chơi với cầu khẩn, và ở đôi môi cố mím lại để cưỡng sự co giật từng lúc chỗ mép. Một lúc sau Lãng thì thào: "Em không hiểu tại sao phải làm vậy. Đem giết một người còn đang sống đó, thắt một cái đã thành cái xác, chị cũng không nghĩ ra được." "Em cũng không dám nhìn, nhưng tự dưng có cái gì thúc đẩy, mắt cứ chăm chăm về phía anh ta, y như có ma quỷ xui khiến vậy. Thực ra lúc họ lôi đi, anh ta đã ngất rồi, chắc vì sợ, em thấy hai chân anh ta kéo lê trên đường đất, có thể nhờ vậy mà anh ta không biết đau nữa." An vẫn thắc mắc: "Đem giết một cái xác chết, để làm gì chứ, anh ta có vợ con gì không?" "Em nghe nói chưa, chỉ có một bà mẹ." "Bây giờ người mẹ đó ra sao? Rồi ngày mai, ngày mốt sẽ ra sao?" "Hôm qua bà mẹ đó đã biết tin dữ chưa? Nếu biết trước thì chắc cả đêm vật vã lăn lộn nhỉ?" "Chắc thế ạ." "Nhưng giết anh ta để làm gì? Tại sao phải giết?" "Em nghe anh Huệ bảo không làm khác được." An thấy nhói ở tim gần như hốt hoảng. Cô hỏi: "Em, anh ấy nói thế à?" "Đại khái như vậy." Thấy chị đột nhiên hốt hoảng, Lãng sợ câu trả lời của mình có gì quá đáng, chưa thật sự đúng với sự thật. Cậu vội chữa: "Lúc đó ồn quá em nghe không rõ, vả lại có người tới bảo có ông Biện gọi nên anh ấy vội chạy ngay đi." An không nghe lời Lãng, cứ nhắc đi nhắc lại câu hỏi: "Không thể làm khác được, không thể làm khác được sao?" Lãng muốn đổi hướng câu chuyện mới hỏi nhỏ chị: "Để em nhang lửa nấu cơm chị nha." An bớt vẻ lơ đãng bảo: "Em, nấu cơm cũng được, đáng lẽ hôm nay ăn bắp hầm cho đỡ gạo, nhưng bây giờ trưa quá rồi sợ không kịp. Anh Trinh chưa về à?" "Chưa, chị An này." "Gì vậy?" "Em không hiểu nổi anh Trinh nữa." "Sao thế?" "Anh làm sao ấy, lạ lắm." "Thế là thế nào?" Lãng trầm ngâm một lúc, suy nghĩ dè dặt như sợ lầm lẫn. "Lúc đó mà người ta giao anh ta cho người thượng, em đứng sát bên anh Trinh. Em bảo với anh Trinh là anh ta sợ quá chết ngất rồi. Anh Trinh cãi, bảo là anh ta cố chống cự không chịu bước. Em chỉ cho anh Trinh thói đôi chân lơ trên mặt đường. Anh Trinh nhìn bảo em nói đúng. Anh Trinh trề môi chê là anh ta yếu đuối. Anh nói nôi trước sau gì cũng chết, việc gì mà sợ quá vậy, tỏ ra ngang tàn cho mọi người phục có hơn không?" Em bảo ai mà chẳng thế. Anh Trinh bảo em nhút nhát như thỏ nên suy bụng ta ra bụng người. Anh ấy còn chê là bọn bánh cung đứng gần quá, phải đứng thật xa mới là tai. An không tin tai mình, biểu môi nói: mày chỉ bịa thôi. Em thề là nói đúng, anh ấy lạ lắm, không tin chị cứ thở thẳng anh ấy đi. Buổi trưa ông giáo không về ăn cơm. Cả buổi chiều ông nằm trên cái giường tre kê trong góc tối, mặt vây vào vách không nói năng. Lúc Huệ vâng lời anh đến biếu ông giáo một đùi thịt heo rừng và mời ông lên trại có việc, An không biết cha thức hay ngủ, lấp ló ở cửa không dám gọi. Huệ phải lên tiếng. Ông giáo vẫn giữ vẻ mặt rầu rầu, không nói gì, lặng lẽ mặc áo dài, đội khăn cẩn thận ra đi. Cách ăn mặc sang trọng và vẻ mặt nghiêm nghị khác thường làm cho Huệ e ngại. Anh không muốn cùng đi với thầy, nấn ná ở lại. Nhờ thế An có dịp hỏi Huệ: chuyện hồi sáng tại sao phải làm vậy? Câu hỏi đường đột khiến Huệ hơi ngạc nhiên. Từ cái đêm An rụt tay về và Lý Nhí bảo đừng anh Huệ, chưa có dịp nào An và Huệ đứng riêng với nhau để nói một câu vu vơ riêng tư. Huệ có cảm tưởng An múa nén né tránh, muốn quên đi một kỷ niệm không được ưng ý. Anh buồn nhưng cũng biết mối quan hệ giữa mình và gia đình thầy đã có nhiều thay đổi. Ngay những kẻ thân thuộc ở Kiên Thành chạy trốn lên Tây Sơn Thượng cũng phải đổi thái độ đối với anh em Huệ. Lời lẽ trang trọng e dè hơn, lối tiếp đãi vị nể xa cách hơn. Khác với Nhạc, Huệ khó chịu trước sự thay đổi ấy. Dần già rồi anh cũng quen. Tuy hơi tiếc và buồn, Huệ thầm ước ao được sống hòa đồng như cũ, được chuyện trò tự nhiên, thẳng thắn. Thế nhưng lúc bị An hỏi, Huệ hơi lạ vì sự đường đột bất ngờ. Câu hỏi có giọng tra vấn, trách móc. Huệ nhìn thẳng vào mắt An đáp nhỏ: không thể làm khác được. An gần như muốn khóc vì quá thất vọng. Hóa ra Lãng đã thuật lại đúng. Cô gằn giọng: đến anh mà cũng nói thế à? Rồi bỏ đi lên nhà trên. Huệ ngẫm nghĩ một lát, lắc đầu rồi theo ông giáo lên trại. Bị Nhạc chờ ông giáo ở nhà khách, hai tách nước trà còn bốc khói, không nhập đề quanh co. Ông giáo nói: tôi định lên gặp ông ngay buổi trưa, nhưng muốn nghỉ cho chín nên nấn ná. Bây giờ lòng tôi đã quyết, ông cho phép chúng tôi được rời khỏi đây. Cái ơn cưu mang bấy lâu chúng tôi không bao giờ quên. Nhưng... ông biện vội vã đứng dậy, đến dắt ông giáo mời ngồi xuống phảng, giọng sốt sắng ân cần: mời thầy ngồi xuống uống chén trà đã, mọi sự đâu còn có đó, thế nào rồi cũng hiểu nhau thôi. Ông giáo ngồi xuống phảng, nhưng không chịu uống tách trà ông biện vừa bưng lên mời. Ông nói: tôi biết tự không còn xứng để ở đây nữa, tôi già rồi. Tâm trí đã hết cả sáng suốt, những lời tôi góp ý bàn bạc với ông càng ngày càng sai quấy, không đáng tin. Bị Nhạc đặt chén trà xuống, nét mặt vẫn vui tươi điềm tĩnh. Ông chờ ông giáo nói tiếp, nhưng ông giáo dứt lời. Bấy giờ Bị Nhạc mới nói: tôi biết trước thế nào cũng làm phật lòng thầy, nhưng không có cách nào khác, không thể giải bày qua quýt là người thượng họ vui lòng. Muốn nối lại giao hảo với họ, cộng tác với họ, trước hết phải tỏ trước thiện chí của mình. Họ đòi nợ máu, không thể khoát được. Nhưng anh ta không giết người. Anh ta có lén đi buôn muối, nhưng giành giật mối lợi của người thượng. Nhưng tôi biết chắc là anh ta không giết ai. Có thể như vậy lắm. Ông đã nói vậy, đã nghĩ vậy, tại sao còn nộp anh ta cho người thượng? Ông không thể tưởng tượng được anh ta nhìn tôi như thế nào. Anh ta oán giận tôi, coi tôi như một người giả bộ, săn sóc anh ta để gạt anh ta khai hết, lấy cung từ đem nộp cho ông. Trước khi bị giết, anh ta nhìn tôi như vậy đấy, ông thấy không? Lúc tôi giao nộp hắn cho mấy già làng, hắn cũng nhìn tôi y như thế, nhưng không còn cách nào khác, thưa thầy. Ông giáo tức giận nói dằn từng tiếng: có nhiều cách để cứu một mạng người, nhất là cứu một người khỏi chết cái oan uổng. Tiếng nói của ông Biện cũng trở nên sang sảng và đanh thép. Nhưng sau đó không thể cứu được nhiều mạng người. Nếu không sòng phẳng với người thượng, điều gì sẽ xảy ra? Tôi giao dịch mua bán nhiều năm với họ, tôi hiểu họ lắm. Họ sẽ đổi đủ số mạng người đã mất tích. Cho đến ngày hôm qua, họ báo con số lên đến 5, có thể là 5 mạng đó hoặc bị lạc vào rừng mà chết, hoặc bị cột vồ. Nhưng họ sẽ núp sẵn đâu đó với cung và tên độc, lén đủ giết 5 người của chúng ta mới thôi. Rồi bọn trai tráng ở đây trả thù, rồi cột vồ thêm vài người thượng nữa. Thầy có tưởng tượng ra những điều đau lòng đó không? Bao giờ mới hết cuộc chém giết chấm? Tất cả những điều ông nói chỉ là phỏng đoán, có thể là như vậy, cũng có thể không đến nỗi như vậy. Không lấy gì làm chắc chắn, lấy những điều không lấy làm gì chắc chắn để đổi lấy mạng một người, ông nghĩ xem có đáng không? Thời gian sẽ trả lời thầy, cần phải có thời gian thầy mới hiểu tôi được. Quyết định nào có vấy máu, không ai vui sướng cả, nhưng có những lúc, những việc mà nếu nấn ná một khắc, tai họa khó mà lường được. Gia đình tôi đã trải qua những lúc sinh tử chỉ cách một sợi tóc, nên tôi không muốn nấn ná, do dự. Xin thầy bớt giận mà xét lại, xin thầy ở lại với chúng tôi. Để cho thầy ra đi lúc này, trong hoàn cảnh này, chúng tôi sẽ ân hận suốt đời. Ông giáo tần ngần không biết trả lời thế nào, tâm hồn ông hoang mang. Có thể nói trong suốt cuộc đời thanh trầm của ông, chưa bao giờ đất đứng dưới chân ông lay động, chao đảo dữ dội như lúc này. Trước mắt ông không còn thấy hình dáng cử động của Biện Nhạc nữa. Những câu hỏi cứ đến tới tấp, câu này chưa có giải đáp thì câu khác đã đến. Chỗ đứng của ta ở đâu? Ở dưới trướng bọn Trương Tầng Cối mà ta chán ghét ư? Ở giữa những người chân đất áo vải mà ta lạc lõng xa lạ ư? Có con đường nào khác không? Ông Biện cho vẻ tần ngần của giáo hiến là dấu hiệu phục thiện, hoặc ít ra là sự nhượng bộ dè dặt ban đầu, quen thói quyết định nhanh, áp đặt ý muốn của mình cho kẻ khác phải tuân phục. Ông thân mật nắm tay ông giáo cười nói: "Thế là thầy hiểu tôi rồi nhé. Quân triều còn ngấp nghé bên kia đều, còn nhiều chuyện lớn phải làm. Kể làm gì cái chuyện vặt này. Cảm ơn thầy đã kịp nghĩ lại và ở lại đây với anh em chúng tôi. Chú Huệ mang biếu thầy món thịt rừng rồi chứ? Thịt heo rừng ngon lắm, không nhạt như thịt nai đâu. Để tôi xài chúng nó mang bên ít vò rượu."